Mạnh Kỳ không chút ngượng ngùng, mình và Tư Không Đồ không thân chẳng quen, nếu không có gì ưu việt, mắc cớ gì phải giữ lời hứa với một tên mộ tặc. Vở Tư Không Đồ sững người, là bí thuật đó chỉ có hiệu lực khi đối phương cam tâm tình nguyện, giống như để tăng hiệu lực lời thề nguyên thần. Công tử lấy nó làm gì? Cô chỉ hoàn toàn hỏi theo bản năng, vì với cô, môn bí thuật kia hoàn toàn vô dụng, không thể so với đồ ở trong cái túi cô đang cầm. Mổ tử có tác dụng, Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không nói cho cô biết. Vở Tư Không Đồ gật đầu, không hỏi gì thêm, xoay người đi đến bàn bên cạnh, lấy bút viết ra. Bí thuật không dài lắm, Vở Tư Không Đồ rất nhanh đã viết xong, bi thương đưa cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cầm lấy, đọc kỹ, cố gắng thấu hiểu và ghi nhớ. Dần dần, hắn cảm giác trong mình minh có cái gì đó tiêu tán, cả người nhẹ nhõm hẳn, nguyên thần lại hoạt bát, cơ thể sảng khoái, rất là thoải mái. Đây là cảm giác kết thúc nhân quả. Mạnh Kỳ đăm chiêu, lần giải nhân quả này đã giúp Mạnh Kỳ hiểu thêm một chút về nhân quả. Mi tâm của hắn nóng lên, như muốn toát ra, cảm giác với xung quanh cũng có gì đó thay đổi. Hắn như nhìn thấy gió, như nghe thấy ánh nắng, cảm xúc vô cùng mới mẻ. Thế giới như vừa bài xích vừa ấm áp ôm lấy hắn, tùy thuộc vào sự ngoại phóng tinh thần và kết nối nội ngoại trời đất của hắn, lại gần thiên nhân giao cảm thêm một bước. Mạnh Kỳ nhắm chặt mắt, lòng thổn thức. Ở đây còn có thư đề cử tới mấy tông môn khác nhau, không có Tư Không tiên sinh, các ngươi ở nơi này rất là nguy hiểm, chọn lấy một sư môn, rồi bán tài sản, xuống phía nam đi. Mạnh Kỳ khuyên, Tư Không Đồ kết hôn sinh con là chuyện được giấu rất kỹ, chỉ cần hai mẹ con bán tòa nhà này, không mang theo người hầu, lặng lẽ xuôi nam, thì không ai tra ra được xuất thân của Tư Không Tình. Vở Tư Không Đồ cũng từng là giang hồ nhân sĩ, biết hắn nói không sai, gật đầu, đa tạ công tử quan tâm, đêm nay chúng ta đi ngay. Cô định để lại tòa nhà, chỉ mang vàng bạc tư trang theo mà thôi, để khỏi làm người ta chú ý khi bán nhà, bọn đạo trích lại nhòm ngó. Mạnh Kỳ không nói thêm nữa, đang định cáo từ thì nhớ tới một chuyện. Tư Không phu nhân, tại hạ còn có một chuyện muốn nói. Chuyện gì? Không biết phu nhân có từng nghe qua Vô Ưu Cốc? Vở Tư Không Đồ nhíu mày suy nghĩ một chút, hình như ngoại tử, phu quân có từng nhắc tới một lần. Thật sự, Mạnh Kỳ không ngờ Tư Không Đồ biết thật. Vở Tư Không Đồ cố nhớ lại, nếu ta không có nghe sai, hẳn là Vô Ưu Cốc. Lúc đó huynh ấy đào mộ cổ nào đó, tìm được ghi chép do tiền nhân tìm kiếm Vô Ưu Cốc ghi lại, còn nói nếu sau này có cơ hội, phải tới đó xem. Không biết ghi chép đó đâu rồi. Mạnh Kỳ cố kìm hưng phấn. Vở Tư Không Đồ thở dài. Huynh ấy định rửa tay gác kiếm, nên chôn hết ghi chép, di vật vào mộ của mình. Mộ ấy ở. Cô nói chỗ đặt mộ của Tư Không Đồ cho Mạnh Kỳ, nằm ngay ở ngoài thành Nhạc Lê. Cô cũng nói cho hắn biết cách giải các cơ quan kinh dị bố trí ở mộ. Là một mộ tặc kiệt xuất, đương nhiên Tư Không Đồ không thể để cho người ta thoải mái đào mộ mình. Mạnh Kỳ vui mừng quá đỗi, cáo từ rời đi, định đêm nay sẽ đi quật mộ. Đến ngã tư đường, Mạnh Kỳ mới đi vài bước, thì xoay người, nhìn vào một người cách đó không xa. Người này tuổi không lớn, cẩm y ngọc bào, mày dày và đậm, ánh mắt sắc lẻm, bạo ngược, đứng sừng sững như một con mãnh thú hình người. Hai người nhìn nhau, không trung cũng rung lên, chỉ còn nhìn thấy nhau mà thôi. Thượng quan Hoành, ngươi là Cuồng Đao Tô Mạnh. Nam tử trẻ tuổi lên tiếng trước, giọng đầy chiến ý. Hai bên đường đã có rất nhiều người vây xem, bởi vì Thượng quan Hoành đã chờ ở nơi này rất lâu. Hán tử Khẩu Âm Lô Long và mấy người buôn bán Đại Tấn từng phản bác y cũng có mặt. Họ chưa bao giờ nghĩ lại thấy được quyết đấu đẳng cấp cỡ này ở cái thành bé tí này. Đây là hạng nhì nhân bảng danh bất hư truyền đó. Đúng vậy, Mạnh Kỳ lấy thân phận bản tôn xuất mã, đương nhiên là để ma luyện bản thân, gióng trống khô chiêng để lang vương tưởng hắn đang đi chơi, không định lèn vào thảo nguyên. Thượng quan Hoành tiến lên trước một bước, mặt đất khẽ rung lên, cao giọng, có dám đánh một trận hay không? Đến đây, Mạnh Kỳ mỉm cười, bình thản rút đao ra. Hắn tỏa cảm ứng ra, cảm nhận rõ ràng thực lực của Thượng quan Hoành, vừa mở cửu khiếu chưa lâu, tinh thần kém hơn mình xa, vậy mà giành được hạng thứ 11, chắc chắn chiêu thức hoặc chiến lực có điểm xuất chúng, nói không chừng có được tuyệt chiêu pháp thân. Đã vậy, ta sẽ lấy ưu điểm của ta, tấn công nhược điểm của ngươi. Biết tuyệt học là một chuyện, phát huy nó ra ngoài lại là một chuyện khác. Mạnh Kỳ đang muốn thử vế thứ hai đó. Khí thế của hắn thay đổi, Tang Thương đạm mạc, như từ trên trời cao nhìn xuống trần, đao trong tay nhẹ nhàng chém ra. Thượng Quan Hoành nắm chặt hai tay, đang định đỡ chiêu, thì cảm thấy đất trời thay đổi. Xung quanh không còn là đường xá mà là một cái thôn. Son phấn thượng hảo đây. Thượng Quan Hoành nhìn thấy mình là một người bán hàng rong, đang giao hàng. Một cánh cửa mở ra, một phụ nhân lấy khăn tay che mặt, nói, mang tới ta xem. Thượng Quan Hoành bước nhanh tới, cùng phụ nhân đi vào trong nhà. Phịch một tiếng, cửa nhà bị đá văng ra. Một hán tử cầm đao sừng châu đao giận dữ hết, gian phu dâm phụ khốn kiếp. Một đao chém xuống, mắt Thượng Quan Hoành tối sầm, ánh sáng lại sáng lên. Thượng Quan Hoành chợt thấy bi thương trong lòng, không nhịn được bật khóc. Một đôi cánh tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy, khẽ nói, nương tử, tuy không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nay có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tất cả đều rất chân thật. Thượng Quan Hoành trải qua làm quả phụ, làm khách làng chơi, làm hoa khôi. Sau mỗi một lần luân hồi, tâm linh lại tổn thương, mê muội đi một phần. Bỗng nhiên, cảnh tượng biến mất, y mờ mịt hồi thần, thấy một thanh đao kỳ lạ lạnh lẽo gác lên cổ mình. Dù chưa phá vỡ hộ thể cương khí, nhưng vị trí của nó cũng đủ khiến người ta run sợ. Mạnh Kỳ chính là dùng A Nan phá giới chi đao thôi động biến thiên kích địa đại pháp bản nâng cấp, lấy tâm ấn tâm, đánh thức ký ức những đời trước của Thượng Quan Hoành. Thua rồi. Thượng Quan Hoành ngây ra như phỗng. Cảm ơn đã nhường. Mạnh Kỳ thu đao vào vỏ, chắp tay đi qua. Tô Mộ biết ngươi không phục, chờ tới khi ngươi tìm ra cách đỡ được một đao này, lại đến tìm Mộ. Nếu giao thủ bình thường, muốn thắng Thượng Quan Hoành, e là phải một phen khổ chiến. Q3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, Vô Ưu Cốc. Đám đông sôi trào trên đường như xuất hiện một cơn lốc xoáy, khiến ai nấy không tự chủ được bị hất sang bên, chừa ra lối đi ở giữa. Mạnh Kỳ đeo đao, chắp tay sau lưng, đi lướt sát qua người Thượng Quan Hoành, vẻ đầy tiêu sái, không hề sợ Thượng Quan Hoành đánh lén. Thượng Quan Hoành đỏ bừng mặt, không thể tin được mình lại bại như vậy, nhưng sự thật chính là sự thật, y không chấp nhận cũng không được. Trong đôi mắt bạo ngược của y vẫn còn mê man, như vẫn còn đang đắm chìm trong những trí nhớ của những lần luân hồi, không thoát ra được. Đời đời kiếp kiếp, nam nam nữ nữ, một giấc mộng lớn, ta đang ở đâu đây? Hán tử khẩu âm lô long khó nhọc nuốt nước miếng, hoàn toàn nói không ra lời. Đó là thực lực của hạng nhì nhân bảng, đó quả thực là cuồng đao Tô Mạnh. Chiến đấu thật sự khác quá xa tưởng tượng của y, không có gì so sánh được, làm y vô cùng rung động với thực lực của Mạnh Kỳ, với cái đao pháp nhẹ nhàng lãng đãng mà mạnh mẽ không thể nắm bắt được kia. Ngay cả mấy nhà buôn Đại Tấn cũng há hốc mồm, tuy họ rất tin vào Mạnh Kỳ, vào sự xếp hạng trên nhân bảng, nhưng chênh lệch tới cỡ này thì quá là kinh thế hãi tục đi. Áo xanh hòa vào dòng người, dần dần biến mất, mà Thượng Quan Hoành vẫn đứng sững giữa đường, mãi vẫn chưa tỉnh ra được. Đêm dài lặng lẽ, trong nghĩa trang gần rừng, Mạnh Kỳ theo miêu tả của vợ Tư Không Đồ, tìm tới ngôi mộ chôn quần áo và di vật. Hắn phóng tinh thần ra, tỉ mỉ dò xét. Dễ nhất là xuất bảo binh bổ cái mộ ra, một chiêu phá tan cơ quan, nhưng như thế sẽ làm hỏng luôn đồ bên trong. Cơ quan của Tư Không Đồ ác độc ở chỗ, nếu phần phía trước bị phá hỏng, thì cơ quan phía sau sẽ phun độc hủ thực, hủy hết sách trong mộ. Trong rừng, mấy tên mộ tặc lén lút dòm ngó Mạnh Kỳ. Đại ca, ngươi nói hắn đứng ở đó làm gì? Một tiểu tặc bịt mặt, chỉ chừa mũi và mắt hỏi. Thủ lĩnh mộ tặc nghiến hàm, chắc chắn không phải đêm hôm khuya khoát tới đây bái tế cố nhân. Đại ca, không phải ngươi nói cái mộ đó có rất nhiều cơ quan, phải từ từ đào hầm thông vào hay sao? Tiểu tặc lại hỏi.

Nam tử rất ngạc nhiên. Đi tới chỗ khá bằng phẳng, Mạnh Kỳ và Thượng Quan Hàn nhanh chóng tìm một nơi tránh gió, đốt lửa lên. Cả nửa ngày sau, Thượng Quan Hoành mới dặn ra được hai chữ: không cần khách sáo. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, lấy lương khô ra ăn, sau đó tựa vào vách băng, xuất thần nhìn lên trời cao. Thượng Quan Hoành không quấy rầy hắn, bắt đầu kiểm điểm lại sai lầm vừa rồi của mình. Trời đã tối hẳn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, giống như có khá nhiều người đang chạy vội tới nơi này. Thượng Quan Hoành mở mắt, lạnh lùng nhìn về hướng bước chân. Một nam tử áo quần đóng tuyết, tóc tai rối tung, vẻ chật vật chạy tới, nhìn thấy Thượng Quan Hoành và Mạnh Kỳ. Y nghĩ nghĩ, ném ra một vật về phía Mạnh Kỳ. Đó là một đóa tuyết liên xanh thơm phức, đường vân trên mỗi cánh hoa nổi lên rõ ràng, hạt sen khá nhiều, tỏa ra sinh cơ nhàn nhạt. Song đã bị mất mấy cánh hoa và mấy hạt sen, chỗ bị bứt vẫn còn ứa nhựa sền sệt trong suốt. Ném tuyết liên xong, nam tử kia xoay người bỏ chạy xuống núi ngay tức khắc. Một đám người ào ào đổi tới, vừa đúng lúc thấy tuyết liên được ném về phía Mạnh Kỳ. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305. Hoàng Lương theo quan điểm của Thượng Quan Hoành, kiểu chuyện đẩy hóa cho người khác này, chỉ cần không nổi lòng tham, ném ngược tuyết liên lại hoặc ném cho đám người đuổi theo kia là xong. Đương nhiên, nếu vật được ném này quá quý báu, hoặc là thứ bản thân cũng đang đi tìm, thì phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời địa lợi là có khả năng chạy thoát hay không? Nhân hòa là khoảng cách thực lực của hai bên. Tuyết liên ngàn năm, Thượng Quan Hoành xuất thân thế gia, chỉ nhìn thấy tuyết liên là nhìn ra giá trị. Tuyết liên ngàn năm có thể dùng để luyện chế đan dược, là một trong những dược liệu chính để luyện ra linh đan chữa thương đại hoàn đan, hoặc các loại linh đan khác để tăng công hay mở ra khiếu huyệt. Cho nên đối với người dưới ngoại cảnh, nó đương nhiên là thiên tài địa bảo, nhưng đối với đích tử của Cự Nguyên Thượng Quan Thị, nó chỉ tạm tạm mà thôi. Ngọc Nguyên Tuyết Sơn Tây Lộc này, khu vực Thượng Quan gia quản lý, có tới hơn 10 cây tuyết liên hơn 3.000 năm. Cứ sau mỗi 1.000 năm, phẩm giai của tuyết liên lại tăng lên một bậc lớn, nên các thế gia tông môn nếu không cần gấp, thường sẽ không hái, mà để cho chúng phát triển tiếp. Tô Mạnh sẽ làm sao đây? Trả lại à? Thế thì ra vẻ ta giàu có quá, hay cất luôn vào người, lấy thực lực áp đảo mọi người. Thượng Quan Hoành háo hức chờ mong, y nhìn ra được trong đám người đuổi theo cũng có hảo thủ, nhân số lại đông. Nếu đổi lại là y, muốn đánh tan áp đảo đám người này e là rất vất vả, nhưng mà Tô Mạnh lại nổi danh về quần chiến đó. Mạnh Kỳ xòe tay, năm làn chỉ kình bắn ra, hút tuyết liên vào tay, nam tử ném ra tuyết liên đã chạy được một quãng xa, tay chân đều có thêm một vật, dùng cả tay lẫn chân bám vào tuyết, nhanh nhẹn bò xuống. Hai bàn tay y như đeo bao tay trong suốt, dễ dàng dính chặt vào vách băng. Xem ra Tô Mạnh định lấy tuyết liên này. Thượng Quan Hoành nghĩ, đám người đuổi theo ồn ào, chỗ đó bị người kia chiếm được. Mau qua vây, đừng để hắn chạy. Họ đều không hét to, mà rất cố gắng nói cho thực nhỏ. Phạm những người tới Ngọc Nguyên Tuyết Sơn tìm dược giết quái đều là giang hồ nhân sĩ được dạy dỗ dặn dò, rằng càng đi lên cao, tuyết đọng càng nặng. Nếu tạo ra tiếng động lớn sẽ dẫn tới tuyết lở liên hoàn, dù có là ngoại cảnh cũng khó mà thoát được. Bỗng họ nhìn thấy nam tử áo xanh cầm tuyết liên kia bay vọt lên cao như đại bằng dương cánh, bay xuống vách núi. Hắn muốn tự sát. Đám hảo hán hết hồn, ngây ra. Thượng Quan Hoành cũng giật mình, y còn tưởng Mạnh Kỳ sẽ đối phó đám người này, ai ngờ hắn lại làm như vậy. Không tới nỗi bị dọa bỏ chạy luôn đấy chứ. Nam tử ném tuyết liên đang bò xuống thì xung quanh tối sầm hẳn đi như có cái gì đó đang che khuất ánh trăng. Y ngẩng đầu lên nhìn, nam tử nhàn nhã xuất thần vừa nãy đang từ trên vách núi lao thẳng về phía y, nét mặt không chút thay đổi, một tay cầm tuyết liên, một tay khép lại thành đao, vô hình chém xuống. Một đao này rất cương mãnh, kình phong đập vào mặt, khiến nam tử ném tuyết liên sững sờ. Ra tay nặng như vậy, không muốn sống nữa sao? Y đang bám vách băng, vô cùng khó khăn tránh né, đành dùng một tay một chân giữ thăng bằng, vội vàng chuyển người, tựa lưng vào vách băng để né đòn, tay còn lại rút kiếm, đâm vào Kình Phong. Võ công y không kém, chứ không làm sao cướp được Tuyết Liên trong tay cả đám người kia rồi bỏ chạy. Kình Phong nhìn rất cương mãnh, nhưng một kiếm đâm vào, lại như đâm vào không khí, bị đẩy cho nhanh lên, chạm vào trường đao.